Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481. Tiểu thâu cuối cùng tới cửa. Bảo hộ khu hiện tại giao thông tình huống cũng không tệ lắm. Tối thiểu có bãi đỗ xe cùng đường xi măng đường. Ra ra vào vào là có đường mà theo. Còn nữa, theo bảo hộ khu đến trên đường lớn gần nhất, con đường chính là hắn ban đầu từ SS tổ chức sửa cát đất đường. Các du khách là theo con đường này đi vào bảo hộ khu, cũng là theo con đường này rời đi bảo hộ khu. Có người vậy mà theo trên thảo nguyên rời đi bảo hộ khu. Này có chút không thể nào nói nổi. Dương Thúc Bảo lập tức mở lên chân to xe mang lên ám dạ tinh linh đuổi theo. Thảo nguyên không bằng phẳng, cỏ dại phần đông, lồi lõm, người ở phía trên tốc độ chạy sẽ không nhanh. Chân to xe rầm rập mở ra bảo hộ khu sau liền thấy thân ảnh của bọn hắn. Lão Dương một cước chân ga xuống dưới, xe đuổi tới phía sau hai người. Đây là hai cái thanh niên người da trắng, mang theo mũ lưỡi chai, lưng cái sách nhỏ bao. Nghe được chân to xe tiếng oanh minh sau liền quay đầu hiếu kỳ nhìn lại. Dương Thúc Bảo hoành đao lập mã, xe một cái vung đuôi đứng tại trước mặt hai người. Song phương đánh cái đối mặt, hai mặt nhìn nhau, hắn không có khả năng trực tiếp đi lục soát đồ của người ta. Dù sao vẫn chỉ là hoài nghi, thế là liền thổi lên huýt sáo. Người cao thanh niên trên lưng sách nhỏ bao bị chống lắc lư hai cái, có côn bổng hình vết tích phồng đi ra. Xem xét vết tích này, Dương Thúc Bảo biết bên trong có đầu rắn. Hắn trực tiếp hỏi: hai vị lá gan thật không nhỏ, theo ta bảo hộ khu trộm rắn. Người cao thanh niên lui về sau một bước, người lùn thanh niên ngược lại là càng biêu hãn, con mắt vẩy một cái nhìn hắn chằm chằm nói ra: đừng vu oan người, cái gì trộm rắn, ta cáo ngươi phỉ báng. Dương Thúc Bảo nói ra: nói xấu các ngươi, nhân chứng vật chứng đều tại ta, rắn ngay tại ngươi trong ba lô. Người lùn thanh niên nghiêm mặt nói ra: ngươi có chứng cớ gì? Dương Thúc Bảo sợ ngây người. Hắn hỏi thanh niên nói: đầu óc ngươi bên trong là không phải dài dòi, này còn cần chứng cứ? Chính ngươi đã làm gì không rõ ràng sao? Mở ra túi sách chẳng phải đi ra chứng cớ? Thanh niên muốn ngoan cố chống lại đến cùng, hắn đối chọi gay gắt nhìn chằm chằm Dương Thúc Bảo nói ra: mở ra túi sách, dựa vào cái gì? Đây là chúng ta tư nhân vật dụng, ngươi không có quyền mở ra. Dương Thúc Bảo lấy điện thoại cầm tay ra lung lay nói ra: đúng vậy, ta không có quyền lực này, nhưng cảnh sát có, báo cảnh đi. Thanh âm của hắn vừa dứt hạ, người cao thanh niên lập tức lấy xuống túi sách kéo ra khóa kéo đem một đầu bạch hoa rắn cây cho đổ ra. Trông thấy đầu này bạch hoa rắn cây thân ảnh, Dương Thúc Bảo rất là khâm phục. Hai người các ngươi thật không sợ chết nha, liên Châu Phi rắn cây cũng dám trộm. Châu Phi rắn cây độc tính rất mạnh, không cẩn thận bị cắn đến sau rất dễ dàng nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi rơi xuống đất, đầu này bạch hoa rắn cây cổ liền bành trướng lên, cùng rắn hổ mang rất giống. Phần cổ căng phồng lên đến sau lộ ra một chút lân phiến. Bình thường đến nói, Châu Phi rắn cây phần cổ mở ra lộ ra lân phiến đều là màu đen. Nhưng đầu này rắn cây bạch hóa rất triệt để, liên này một ít lân phiến cũng là màu trắng. Thế là coi nó giống rắn hổ mang đồng dạng phồng lên khởi cổ về sau. Nó toàn thân vẫn như cũ trắng noãn, trông rất đẹp mắt. Loại này thể sắc chú định nó tại dã ngoại không cách nào sinh tồn. Châu Phi rắn cây toàn bộ nhờ thể sắc ngụy trang trên tàng cây. Sau đó con mồi tới gần, đột nhiên tập kích, một kích mất mạng. Bất quá tại bảo hộ khu nó sống thật dễ chịu, có thể đi hang chuột bên trong trộm chuột ăn. Bảo hộ khu bên trong liền hang chuột nhiều nhất. Dương Thúc Bảo đem bạch hoa rắn cây mang về sau liền bỏ vào dã ngoại hang chuột bên trong. Hắn không nghĩ biểu hiện ra rắn cây cho du khách xem. Mặc dù hắn biết du khách khẳng định hội đối loại này quý hiếm tự nhiên sinh vật cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là này ngược lại với hắn sáng tạo bảo hộ khu mục đích. Đây là bảo hộ khu, không phải vườn bách thú. Kỳ thật bảo hộ khu tất cả động vật hắn đều không có cố ý dùng để ứng phó du khách. Chỉ là đa số động vật hình thể khá lớn rất dễ dàng bị phát hiện. Bảo hộ khu động vật vẫn như cũ duy trì giã tính. Cũng vẫn như cũ trải qua tiêu dao tự tại giã ngoại sinh hoạt. Hai cái thanh niên không biết thế nào phát hiện bạch hóa rắn cây. Chỉ cần không phải đồ đần liền biết loại này loài bò sát giá trị. Các nơi trên thế giới có thật nhiều loài bò sát kẻ yêu thích. Tỉ như phía trước Borizon, bọn hắn thích nhất chính là chân quý hiếm thấy loài bò sát. Nếu như này động vật còn đặc biệt đáng yêu đặc biệt có giá trị, vậy thì càng thích. Bạch hóa châu phi rắn cây chính là như vậy tồn tại. Bởi vì toàn thân trắng như tuyết nó biến rất manh, bởi vì trong giới tự nhiên khó gặp nó biến vô cùng chân quý. Lại có là châu phi rắn cây độc tính rất mạnh, điều này đại biểu bọn chúng có giá trị. Tóm lại, bọn trộm đi này bạch hóa rắn cây nhất định là vì bán lấy tiền. Người cao thanh niên mở ra tay nói ra. Ok, tiên sinh, chúng ta sai rồi. Chúng ta biết sai rồi. Hiện tại đem rắn còn cho ngươi. Ok, Dương Thúc Bảo lắc đầu. Không ok, các ngươi phạm tội, nên xử lý như thế nào từ pháp luật cùng cảnh sát đến quản. Mà không phải nói với ta hai cái ok liền muốn không có việc gì. Người cao thanh niên gượng cười nói. Vậy chúng ta xin lỗi. Ok, xin lỗi, chúng ta nguyện ý xin lỗi. Kỳ thật chúng ta chính là váng đầu. Nhìn thấy ngươi nơi này có đáng yêu như vậy, tiểu xà liền váng đầu. Rất ưa thích nó. Đúng, chúng ta rất ưa thích nó. Dương Thúc Bảo tiếp tục lắc đầu. Xin lỗi hữu dụng. Còn muốn cảnh sát làm gì? Người cao thanh niên khẩn trương lên. Người lùn thanh niên không kiên nhẫn nói ra. Ha ha, đồng nghiệp, người có thể hay không có chút tiền đồ? Chúng ta đem rắn ném xuống. Cảnh sát tới lại có thể thế nào? Hắn nhìn về phía Dương Thúc Bảo phách lối giơ ngón tay giữa lên. Người nói chúng ta trộm cắp. Chứng cứ đâu? Không có chứng cứ. Người không có chứng cứ. Với lại ngươi là người ngoại quốc, nghe ta nói anh em, nếu như ta là ngươi tại tha hương nơi đất khách quê người đời, vậy ta nhất định sẽ thành thành thật thật, ngươi cũng phải dạng này, ngươi phải thành thành thật thật. Dương Thúc Bảo hướng hắn đi tới, cười nói, ta hẳn là thế nào thành thành thật thật. Lần lượt thanh niên nhìn ra hắn muốn động thủ. Liền lập tức sau rút lui nửa bước lấy quyền bày ra quyền kích phòng ngự tư thế. Động tác này thành thạo mà thông thuận, tuyệt đối là luyện qua. Phối hợp hắn thấp trắng chắc nịch dáng người. Người bình thường còn thật không dám đi trêu chọc hắn. Đây là cái tay quyền anh. Dương Thúc Bảo không sợ. Hắn không phải người bình thường. Nhìn xem thanh niên lại là thăm dò bước lại là giả thoáng song quyền. Dương Thúc Bảo cười nói, ngươi còn muốn động thủ với ta? Người lùn thanh niên đối với hắn vẫy tay chủ động khiêu khích hắn. Ngươi nghĩ chịu quả đấm vậy liền đến a, nhường ta cho ngươi hai quyền. Tiểu tử, nhường ta giúp ngươi đầu thanh tỉnh một chút. Dương Thúc Bảo nhắc nhở hắn nói, ta là Thành Long đồ đệ, ngươi dạng này ta có thể đánh 10 cái. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống hướng ta xin lỗi. Vậy ta, hắn lại nói một nửa, một cái bước xa cắt đi lên ép xuống trọng tâm vung tay xông quyền. Quyền kích ra quyền muốn xoay eo run run cơ bắp, toàn thân phát lực, nhưng Dương Thúc Bảo đối phó loại người này không cần đến thượng sáu đường. Trực tiếp một quyền đi lên san bằng là được. Kỳ Ngọc lão sư, một quyền siêu thần, người lùn thanh niên lúc đầu nghe được hắn tự xưng Thành Long đồ đệ. Có chút giật mình. Thành Long tại châu Phi lực hiệu triệu cực mạnh, thanh danh rất lớn, tuyệt đối thuộc về thế giới superstar. Nghe nói như thế hắn bị chấn một cái, sau đó một quyền này liền đến. Người cao thanh niên ánh mắt hoa lên, sau đó đồng bạn đã bị đánh bay ngược đứng lên, người lùn thanh niên cùng bị đá bay gối đầu đồng dạng ầm rơi xuống đất, che ngực trên mặt đất lăn lộn, ai u kêu rất thảm. Dương Thúc Bảo nhìn về phía người cao thanh niên kia thống thống khoái khoái quỳ xuống, tha mạng ao, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.